nhưng ngay cả khi ngất đi cũng không phát một tiếng động gì, cũng như chưa hề rên rỉ một tiếng. Từng gặp qua nhiều kẻ tàn nhẫn, nhưng đối với những đứa trẻ không có một chút võ công vẫn tự đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy, vẫn là lần đầu tiên Quân Mạc Tà nhìn thấy. Hai thằng nhóc này so với chính mình còn muốn tàn nhẫn hơn sao? Mình đã đáp ứng bọn chúng rồi, nhưng làm sao để có thể bồi dưỡng bọn chúng trong thời gian ngắn nhất đây? Lần đầu tiên Quân Mạc Tà không đào đâu ra được một biện pháp hoàn chỉnh nào, dùng huyền khí sao? Cách này nhất định là không được. Nếu bọn chúng có chút tư chất để tu luyện huyền khí, thì đã không bị Hoàng Hoa Đường nhét vào cái chum lớn rồi. Thôi bỏ đi, Quân Mạc Tà đứng phắt dậy, ánh mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lần này là ngoại lệ duy nhất, ông đây sẽ dạy chúng nội công tâm pháp của kiếp trước. Tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn huấn luyện của ta năm đó, còn rốt cuộc bọn chúng có thể tiến đến đâu thì đó là vận mệnh của chúng. Nếu ta mà luyện đến tầng thứ tư của khai thiên tạo hóa công, có thể luyện chế tẩy tủy đan, thì mai sau ông đây sẽ tự tay chế ra hai sát thần làm kinh hoàng khắp huyền huyền đại lục. Có sự độc ác như vậy, có nghị lực như vậy, hơn nữa có công pháp cùng linh dược của ông đây quyết sẽ đào tạo được hai cái sát tinh khủng bố. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Quân Mạc Tà lẳng lặng ngồi trước cửa nhìn lên trời đêm. Suy đi nghĩ lại, thời gian xuyên qua thế giới này cũng đã không ngắn, vậy mà rốt cuộc hôm nay là lần đầu tiên bị hai đứa trẻ quật cường kia gợi lên tâm sự của mình. Kiếp trước của mình cũng không phải giống như hai đứa trẻ này hay sao? Liều mạng tôi luyện. Liều mạng hủy hoại bản thân hết bao nhiêu lần, chính bản thân mình bao lần bị sốc khi luyện công. Có bao nhiêu lần chính mình đem bản thân luyện đến mức cận kề với cái chết, uy danh cái thế của Tà Quân đạt được như thế nào? Ai biết được sau lưng cái uy danh đó là biết bao nhiêu sự cố gắng, mồ hôi, máu lẫn nước mắt mà mình đã bỏ ra. Trong số các anh em cùng thầy, trừ mình ra, kẻ nào có nỗ lực đến mấy cũng chưa chắc bằng 1/3 khối lượng tập luyện của mình. Là một thằng đàn ông muốn thành công, muốn có uy danh cái thế thì phải biết đối xử với bản thân mình tàn nhẫn một chút, tàn nhẫn đối với địch nhân cũng chẳng là cái thá gì. Tàn nhẫn với chính mình mới thật sự gọi là tàn nhẫn. Ngay cả tánh mạng của mình cũng coi thường thì đó mới là tiêu chuẩn của một sát thủ, mới có thể thật sự thoát khỏi gông xiềng. Trong lòng mà còn nhớ mong thứ gì, đó đều là chướng ngại vật. Đây chính là lời dạy của sư phụ hồi kiếp trước. Trước mắt Quân Mạc Tà tựa như xuất hiện một gương mặt. Một khuôn mặt đen như sắt, lạnh tựa như khối băng, sát khí trong mắt phản phất như muốn ngưng tụ lại thành thực chất. Nhưng, chính là ánh mắt này, mỗi lần nhìn mình đều luôn luôn đầy sự quan tâm an ủi. Tuy rằng người đã hết sức che giấu nhưng mỗi lần nhìn vào thì Quân Mạc Tà đều có thể cảm nhận ra được. Trước mặt, ánh mắt kia tựa như đã xuyên qua khoảng cách giữa hai thế giới mà lẳng lặng nhìn mình. Tựa như lạnh lùng đáng sợ, cũng lại tựa như mang theo sự ấm áp yên bình. Sư phụ, Quân Mạc Tà buồn bã cúi đầu. Hắn hai tay ôm đầu gối lẳng lặng không nhúc nhích, ánh đèn loe loét từ sau cửa phát ra đem cái bóng của hắn trải dài thật dài. Trong gió đêm lạnh lẽo, thân hình của hắn tựa như đang co rúm lại, có phần cô độc, lặng lẽ mênh mông. Cường giả, thực sự đáng để ngươi hướng tới sao? Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, tiếp đó là một tấm áo choàng ấm áp khoác lên thân hắn. Quân Mạc Tà vẫn lặng im không nhúc nhích, đột nhiên chậm rãi hỏi, Khả Nhi, nói cho anh biết, em có hy vọng chính mình trở thành một cường giả không? Hả? Cô bé ngạc nhiên hô lên, hiển nhiên là rất bất ngờ, cường giả. Có tác dụng gì sao? Có tác dụng gì sao? Câu hỏi rất thú vị, chỉ cần em có thể mạnh như lão ưng vậy thì em có thể muốn giết ai thì giết, tung hoàng thiên hạ tiêu dao cả đời, em có muốn không? Quân Mạc Tà nặng nề hỏi. Khả Nhi bước tới bên cạnh hắn rồi lặng lẽ ngồi xuống, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai tay nâng lên má rồi nhìn lên ánh trăng trên trời cao kia mà tự hỏi. Ánh trăng chiếu lên gương mặt của nàng làm tăng thêm sắc thái ôn nhu, một lúc lâu sau, Khả Nhi ngượng ngùng cười nói, cường giả mà như vậy thì em thật không muốn, ồ. Tại sao chứ? Quân Mạc Tà hơi nghiêng đầu nhìn qua phía cô bé. Câu trả lời của Khả Nhi thật sự nằm ngoài ý muốn của hắn. Trong nhận thức của quân đại sát thủ thì bất kể kẻ nào một khi đã có cơ hội trở thành cường giả, cho dù sau này có hối hận đi nữa, thì hiện tại vẫn trả lời khẳng định là có. Ngượng ngùng cúi thấp đầu, Khả Nhi dường như đang cắn lên ngón tay của mình. Công tử, em không biết cảm giác là một cường giả như thế nào. Nhưng em thật sự không muốn nghĩ đến cái hình ảnh được muôn người chăm chú nhìn vào và ca tụng. Thật ra, em cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng em vẫn chỉ là một cô bé. Một cô bé đi bên cạnh công tử, hoặc ngóng nhìn theo công tử, mỗi một lần hầu hạ công tử, nhìn thấy mỗi ngày công tử mặc quần áo do em giặt, mỗi ngày công tử ăn cơm do em nấu, sau đó lặng lặng chờ đợi, đợi công tử về đến nhà. Em chỉ muốn làm một cô bé bình thường mà thôi. Nói xong, Khả Nhi ngượng ngùng cười cười, công tử, có phải em nói như vậy thật là không có chí khí phải không? Nhưng mà, em thật sự là không muốn trở thành cường giả, không? Em nói rất hay, Khả Nhi như thế này mới là đáng yêu nhất, là cô bé ta thích nhất. Lần đầu tiên Quân Mạc Tà chăm chú nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh mình này. Dưới ánh trăng dịu dàng, làn da non của Khả Nhi trắng mịn, vài sợi tóc mai vượt ra khỏi búi tóc mà nhẹ nhàng phất phơ theo gió, đôi lông mi thật dài, ánh mắt băng khoăn, vành tai tinh tế, trên da mặt như ngọc tự hồ còn vương một lớp tơ. Nhìn Quân Mạc Tà đang chăm chú nhìn mình, cô bé bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên. Hai bàn tay đang vào nhau, làm ra vẻ không biết gì nhưng trái tim đang nhảy loạn nhịp khiến khuôn mặt càng lúc càng hồng. Mặt ngọc chậm rãi cúi xuống, giờ phút này tựa như chỉ còn nghe tiếng trái tim mình nhảy loạn lên như chú nai con mà thôi. Quân Mạc Tà nở nụ cười thú vị, tâm thần bỗng nhiên như được thả lỏng. Bên người có một cô bé dễ thương như vậy khiến Quân Mạc Tà cảm thấy trong lòng mình một mảng yên ả, lại cũng có một cảm giác hạnh phúc từ tận đáy lòng. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau, điều đó không ai có thể miễn cưỡng thay đổi được. Giống như cô bé này, lý tưởng của nàng quả thật rất đơn giản, cũng rất thừa tế, hơn nữa, cũng rất ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nàng, đêm đã khuya, em về phòng ngủ trước đi. Quân Mạc Tà kinh ngạc phát hiện rằng giọng của mình không ngờ có thể ôn nhu đến như vậy, tựa như là đang đứng trước một tiểu sư muội mới bước vào sư môn vậy. Dạ, Khả Nhi nhu thuận cúi đầu đáp ứng một tiếng rồi chậm rãi đứng lên, mới cảm giác được đôi gò má ửng hồng như phát sốt, cả người mệt mỏi bước chân về phía phòng mình. Đi được vài bước, lúc này mới nhớ tới điều gì liền quay đầu lại nói, công tử cũng nên đi nghỉ sớm. Hả, quay đầu lại mới phát hiện ra, Quân Mạc Tà vừa rồi còn ở bên cạnh nàng giờ đã biến mất không còn dấu vết, thật vui, cô bé cắn môi vừa thẹn vừa cười, lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên nhớ lại cái buổi sáng hôm đó liền lập tức bưng kín mặt, mình đang nghĩ gì đây, nhân dân, nghĩ về cái công cụ hỗ trợ dựng lều thì phải, đón ngọn gió đêm, Quân Mạc Tà dùng tốc độ cao không hình không bóng bay vút lên. Hắn cảm thấy khai thiên tạo hóa công trong cơ thể đang tự động tuần hoàn, mỗi một vòng tuần hoàn đều mang đến cho mình một sức mạnh cường đại. Lấy cái thế đi không gì có thể ngăn cản tự như chiếc F1 phóng vèo vèo trên đường đua, kinh mạch, tốc độ này quả thật khiến anh ta phê tới bên luôn, phía trước là Thịnh An đường, Quân Mạc Tà cố ý thu lại khí tức bản thân im hơi lặng tiếng nhảy vào. Sau đó trong nháy mắt biến vào lòng đất, sau đó mới len lén như một tên ăn trộm dùng thần thức như sóng ra đa dò la xung quanh, Quân Mạc Tà vẫn chưa quên chuyện xém tí nữa là bị Lệ Vô Bi bắt gian tại trận. Cái Thịnh Bảo đường này, hắn biết có ít nhất 3 tên thần huyền, nào dám kinh thường chứ, cẩn thận từng ly từng tí vốn là đặc điểm cần thiết của một sát thủ mà. Thế nhưng sau một hồi phát sóng, quân đại sát thủ nhà ta chuyển sang nói cà lâm, má, Thịnh Bảo đường đào đâu ra một mớ cao thủ như vậy nè trời, mà tên nào tên ấy trâu bò thấy ớn. Quân Mạc Tà phát hiện rõ ràng rằng 4 phương 8 hướng chung quanh Thịnh Bảo đường không chỉ có một cổ thần niệm mạnh mẽ dò xét cảnh vệ, mà còn bất kỳ thằng nào cũng gần như đạt cấp thiên huyền đỉnh phong. Quân Mạc Tà cẩn thận tính ra thì phát hiện có tới 7 tên, mà 2 cái tên yếu nhất ở đây là Tiêu Hàn cùng Mộ Tuyết Đồng. Má nó, thời này là thời nào mà thiên huyền đông như chó chạy rông vậy hả? Hay là đây là viện quân từ Phong Tuyết Ngân Thành chạy đến, mà ở sâu bên trong có vài cổ thần thức còn cường đại hơn? Chắc chắn là tu vi cỡ thần huyền, thậm chí Quân Mạc Tà cảm giác được có một tên gần như ngang ngửa với Ưng Bác Không. Vậy là gần như đạt được sức mạnh cỡ chí tôn rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Khoan, còn một tên nữa. Vậy là có 6 tên cao thủ cấp thần huyền. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên lưng mình. Chương 295, sự tính toán và xếp đặt của Tiêu gia. Phong Tuyết Ngân Thành vì sao phải phái một đám cao thủ cỡ này đến đây? Vấn đề này Quân Mạc Tà nhà ta dùng cái mông cũng đoán ra được. Nếu không phải vì quân gia thì còn có thể vì ai nữa hả? Sở dĩ phái nhiều người ra như vậy, tất nhiên là vì trong quân gia hiện nay có một tay cao thủ đứng trong tốt, Bát Đại Chí Tôn, Ưng Bác Không. Nếu đám người này mà có thể phối hợp tốt với nhau, thậm chí có thể có sức đánh chết Ưng Bác Không chứ chẳng chơi. Quân Mạc Tà cẩn thận khống chế âm dương độn pháp của mình, hắn im lặng chui xuống dưới một căn phòng lớn nhất trong khu vực. Mục tiêu chủ yếu bây giờ không phải đơn giản đi cướp lấy bảo bối, mà là phải dò thám được ý đồ chính của những kẻ mới đến này. Tìm hiểu được dự định của đám Phong Tuyết Ngân Thành,

Quân Mạc Tà vừa nghe là biết đó chính là giọng của Tam trưởng lão, đúng vậy. Hiện giờ Chí Tôn Triệu Hoán lệnh đã xuất ra, nếu chúng ta còn tiến hành tư đấu trước khi đến Thiên Nam, còn là thù riêng nữa. Chi sợ lúc đó mấy đại chí tôn còn lại sẽ làm khó dễ cho Ngân Thành chúng ta. Cứ đến Thiên Nam đi rồi mọi chuyện khác xử lý sau, Tiêu Bố Vũ âm trầm nói, ngoài ra còn có tên áo đen bịt mặt lai lịch thần bí cùng bản lĩnh nhất trời kia nữa. Giọng của Tiêu Bố Vũ càng lúc càng âm trầm, hắn nếu đã bất chấp thân phận cũng muốn cướp đoạt tục hồn ngọc của Tiêu gia ta, chứng minh rằng thứ này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Lần này trên người Phượng Ngô lại có thêm một cái khác, chỉ cần hắn phát hiện chắc chắn sẽ chạy lại cướp nữa. Sở dĩ ta cho Phượng Ngô một mình một phòng chính là hết sức tạo điều kiện rồi. Gã âm u cười một tiếng rồi nói tiếp, lấy khả năng của tên thần bí kia, nếu hắn mà muốn mạnh mẽ xông vào cướp thì ta đoán khó tránh khỏi thương vong. Hiện giờ thứ đó nằm trên người Phượng Ngô khiến hắn dễ dàng lấy được, ngược lại sẽ không xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Ta đã sớm hạ một đạo thần thức cấm chế lên nó, còn rắc lên thiên lý tỏa hồn hương, hương thầm tỏa ra ngàn dặm. Chỉ cần hắn cầm nó lên tay thì bất kể chân trời góc biển chúng ta đều có thể dễ dàng tìm được hắn. Tuyệt đối chạy không thoát, một khi xác định được mục tiêu thì tập trung toàn bộ lực lượng lại, không tiếc tất cả ra tay chém giết quyết lấy lại bằng được hai khối tục hồn ngọc. Nhị ca quả là có tầm nhìn xa, mọi người nhao nhao nói. Nghe được rõ ràng khiến bọn chúng đều vô cùng phấn khởi. Chỉ có Quân Mạc Tà đang chui nhủi giữa lòng đất là đang ngạc nhiên, còn có chuyện tốt cỡ này sao? Hai tay dân tặng hả? Phi hoàn toàn, không thể không nói chiêu này của Tiêu Bố Vũ dùng để đối phó bất kỳ ai trên thế gian này đều có công hiệu, thậm chí cho dù Vân Biệt Trần có lấy đến tay đi nữa thì cũng có chút dấu vết để lần theo. Tiếc là, chiêu này đối với Quân Mạc Tà siêu cấp trâu bò nhà ta là vô tác dụng, nhân dân, hừng, lại một câu nói cũ, ai biểu anh ý là NVC chứ, giống như là dùng mỹ nhân kế để đối phó Đông Phương Bất Bại vậy, hay... Mặc dù so sánh như vậy có chút bất nhã đối với chị Đông Phương, nhưng trên nguyên tắc cũng hiệu quả như nhau. Nhân dân, xin lỗi bác ca dê, cháu gõ mệt nên chém gió một chút, bất thình lình, các vị trưởng lão ở trên đều cả kinh, nhị ca, ngươi đã có thể sử dụng thần thức cấm chế. Chẳng phải là đã bước lên cảnh giới thần huyền tứ phẩm sao, he he he, nghe giọng cười này có thể biết Tiêu Bố Vũ đang có chút ý tứ dương dương đắc ý, xấu hổ, bế quan 10 năm mới rút cuộc đi tới bước này. Đây chính là cơ sở tin tưởng để ta nắm chắc 10 phần việc bắt tên thần bí kia, chúc mừng nhị ca thần công tiến nhanh, mọi người lại lần nữa cùng đồng thanh. Ở dưới lòng đất, Quân Mạc Tà lại đang cười thầm, tin tưởng. Ở trước mặt bản thiếu gia nói chuyện, tin tưởng, đi chết đi cu. Mấy cái thần thức cấm chế với thiên lý tỏa hồn hương này đối với thiếu gia ta chỉ như một cái rắm, nhân dân, 10 năm mới đột phá mà còn tự hào, bó tay thằng già này. Đã là NPC còn không biết thân biết phận nữa. Ừm, lần này để có thể đối phó thành công quân gia, bất kể kẻ nào cũng không được để lộ nửa điểm phong thanh. Biết không, hai mắt Tiêu Bố Vũ bắn ra uy thế, lão nhìn xung quanh một vòng rồi nặng nề nói, tất nhiên rồi. Nếu không để thành chủ trách mắng thì mùi vị cũng không dễ chịu gì. Nói cách khác, sau lưng quân gia từ đầu đến cuối còn có một Đông Phương thế gia, hết thảy mọi việc tự nhiên càng phải kín đáo hơn. Mọi người lại ha hả cười rồi chuyển qua đề tài khác. Giờ phút này Quân đại thiếu gia cực kỳ tức giận, Tiêu gia tụi mày hay lắm, lại có một cái kế hoạch ác độc cỡ đó. Anh mày sẽ nhìn thử coi lần xuôi Thiên Nam này rốt cuộc thằng nào mới là nhổ cỏ tận gốc, chó gà không tha. Nhị ca, huyền thú triều lần này xem ra không giống bình thường. Chẳng lẽ là chuyện do mấy vị vương giả bên trong thiên phạt kia cùng tham gia sao? Nếu không thì tại sao lại có động tĩnh lớn như thế? Hiện giờ Chí Tôn Triệu Hoán lệnh đã xuất ra, nhị ca thử đoán xem lần này trong Bát Đại Chí Tôn có mấy người tham gia. Đây là giọng của cửu trưởng lão, chuyện này cũng không khó đoán. Đệ nhất Chí Tôn Vân Biệt Trần nhiều năm nay đã không xuất hiện trên thế gian, lần này chưa chắc đã ngoại lệ, mà Úy Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần thật sự ở quá xa Thiên Nam, nếu cuối cùng cũng nhận được tin tức thì chắc chắn cũng không đi, mà hai người Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi, Ưng Bác không nhất định sẽ đi. Dù sao bọn họ ở tại Thiên Hương Thành này nên muốn chạy cũng không chạy được. Còn người cùng phát ra Chí Tôn Triệu Hoán lệnh là sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu đã sớm ở trong Huyết Hồn Sơn Trang rồi. Còn Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên chắc chắn sẽ không bỏ mặc an nguy cả nhà nên tất nhiên sẽ trở về Sơn Trang. Tính sơ qua trong 8 vị Chí Tôn thì có 4 vị sẽ đến, mà Phong Tuyết Ngân Thành lại do chúng ta đại biểu thành chủ tiến đến, với lại lực lượng tổng cộng sợ là mạnh nhất một phương rồi.

cho nên chỉ cần là người bình thường thì không có cách nào vượt qua mà không đánh động thần thức người bảo vệ, mà kẻ này lại vô thanh vô tức tiến vào, thủ đoạn đúng là trước nay chưa từng nghe thấy, cao siêu vô cùng. Ngay sau đó, thân hình gầy yếu của Tiêu Bố Vũ giống như một đóa bạch vân theo sát lướt nhẹ ra ngoài, hắn hướng phía mật thất của Tiêu Phượng Ngô mà bay tới. Cùng lúc đó, một tiếng hú dài âm nhu đến cực điểm và sắc bén từ trong miệng hắn liên miên không ngừng phát ra, âm thanh không cao nhưng kéo dài không ngớt khiến cả Thịnh Bảo Đường nháy mắt liền bị âm thanh này kinh động. Cường giả thần huyền tốc độ rất nhanh, cơ hồ ở trong chớp mắt, dựa theo sắp xếp từ trước tổng cộng 12 tên đỉnh phong cao thủ liền vây phòng Tiêu Phượng Ngô đang dưỡng thương lại. Mỗi người đều hết sức chăm chú ngưng thần đề phòng tùy thời chuẩn bị ra tay. Một người có thể lặng lẽ vượt qua thần thức bao phủ của bao nhiêu cao thủ mà lén vào bí thất trộm bảo thì chính là một cao thủ không dễ dàng đối phó. Đây là nhận thức chung mọi người, người này là đại địch. Tiếng hú của Tiêu Bố Vũ chưa dứt, trong mắt sát khí chợt hiện, không dừng lại mà dẫn đầu lao vào phòng dưỡng thương của Tiêu Phượng Ngô. Khi hắn cách cửa phòng khoảng 7 thước, cửa phòng làm bằng gỗ tử đàn cứng rắn đã bị huyền khí của hắn xâm nhập, vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn bay đầy trên không trung. Tiêu Bố Vũ thân như du long chợt lóe một cái đã tiến vào, tốc độ giống như một tia chớp xẹt qua. Điều này đúng như Tiêu Bố Vũ tính trước, chỉ cần nơi này xuất hiện dị thường là mọi người đồng loạt xuất động. Nhưng không cần tất cả mọi người đều xông vào vào, sẽ khiến thế cục rối loạn, ngược lại càng có lợi cho địch nhân chạy trốn. Chỉ cần người có thực lực mạnh nhất tiến vào, tất cả những người khác bao vây ở ngoài, giám thị chặt chẽ, phong tỏa chung quanh thì bất luận là người kia xông ra từ hướng nào cũng đều phải nhận công kích đáng sợ. Chỉ cần những người xung quanh khi gặp phải người kia liền xuất toàn lực là có thể cản trở một lát, thậm chí trong chớp mắt công phu thôi thì cũng đủ để cho những người còn lại tiến tới hợp công. Tiêu Bố Vũ tin tưởng cho dù là người yếu nhất trong đám người của mình lần này, ngay cả là kẻ đứng đầu đại chí Tôn Vân Biệt Trần đến đây, chỉ cần liều mạng cũng có thể cản trở hắn nhất thời, càng không nói đến người khác. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không tin trong vòng vây thế này còn có người nào có thể thoát ra khỏi tầm mắt của mình. Huống chi bên kia còn có 5 vị thần huyền trong Ngân Thành Thất Kiếm, thần bí nhân kia cho dù có thể vô thanh vô tức đột nhập vào, nhưng một khi bị phong tỏa chặt chẽ như thế này mà còn muốn lặng yên rời đi thì đúng là một chuyện cười. Kế hoạch này tuyệt đối như thiên y vô phùng, vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Nhưng thực tế lại nằm ngoài tính toán của Tiêu Bố Vũ, không có sơ hở cũng đã xuất hiện sơ hở rồi. Hắn lao như bay vào trong phòng Tiêu Phượng Ngô, huyền khí thần huyền đã đề thăng đến tột cùng, cả người giống như một cơn lốc xoáy mà tiến vào. Hắn sớm biết thần bí nhân này là nhân vật có thực lực khủng bố nên kiên kỵ ở trong lòng. Theo như lục sư đệ nói thì chỉ sợ bản thân nhất thời sơ sẩy thì liền bại dưới tay người kia nên hắn nào dám có nửa điểm qua loa khinh thường. Vừa lao vào phòng thì hắn đã vận huyền khí bảo vệ toàn thân, mũi chân xoay tròn như một vũ công ba lê tiến hành một động tác khó, nhưng bất cứ động tĩnh gì cũng không có. Trong phòng chỉ có một mình Tiêu Phượng Ngô đứng ngơ ngác. Người đâu? Tiêu Bản Vũ kêu thầm không ổn, chẳng lẽ bản thân đã tới chậm một bước sao? Không thể nào. Khí ưng cũng chỉ tới hướng này, như thế nào lại sai được? Người nào? Tiêu Phượng Ngô mờ mịt không biết vị tổ gia gia hỏi cái gì, liền tỉnh tỉnh mê mê trả lời một câu, người cướp đi tục hồn ngọc chứ người ào. Ngươi lên cơn điên à? Tiêu Bố Vũ bị chính tên chắc của mình làm cho tức giận đến cơ hồ hộc máu. Ngọc bội là từ trên tay hắn bị người ta cướp đi mà hắn lại hỏi người nào? May mắn là Tiêu Bố Vũ tu dưỡng thâm sâu, nếu không sẽ bị hắn làm cho tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Không có người thì làm sao nói có người được. Tiêu Phượng Ngô mơ mơ màng màng nhìn hai tay của chính mình rồi lại nhìn nhìn tổ gia gia đang nổi giận, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc hoang mang. Ngọc bội ở trong tay mình như thế nào bay mất? Thật sự là kỳ quái a, chẳng lẽ nó thành tinh rồi? Không có người. Không có người vậy tục hồn ngọc trên tay ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với lão phu chính nó đã mọc cánh bay mất? Tiêu Bố Vũ chịu không nổi mà lớn tiếng trách mắng. Đúng vậy, tổ gia gia, vừa rồi chuyện đó thật kỳ quái, ngọc bội tuy rằng không mọc cánh nhưng thật sự là tự bay đi, Tiêu Phượng Ngô thành thật trả lời, phế vật. Tiêu Bố Vũ tức giận mắng to một tiếng. Sư một tiếng nhảy ra ngoài, cả khuôn mặt của hắn tức giận đến biến thành màu đen. Kẻ vô dụng hắn đã gặp qua, ngốc cũng đã gặp, nhưng chưa thấy qua phế vật như vậy, mà phế vật như vậy lại còn là huyền tôn tử, chắc, của mình, nhưng điều con nói là thật cả mà. Ngọc bội quả thật tự mình bay đi, cho dù không mọc cánh bay nhưng quả thật tốc độ rất nhanh. Tiêu Phượng Ngô ngồi sau lưng Tiêu Bố Vũ cảm thấy ủy khuất vô cùng, hắn cảm thấy bản thân hết sức oan uổng.